Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 132, các chủ thân phận sợ bốn tòa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đạt được nhân giới vẽ tranh thiên kiêu 30 vị nhân giới tuổi trẻ tu sĩ. Ở thiên giới linh lực học viện tu luyện một năm sau. Còn có thể tham gia do thiên giới cao nhất học phủ thương khung học phủ vẽ tranh tới tôn thiên kiêu. Cuộc so tài, đạt được top 3 tu sĩ, còn có thể trực tiếp được phong làm thiên giới thượng thương bảo khu vực ngự họa các ngoại môn đệ. Tử, nay, mọi người dưới đài có chút điểm chậm lụt. Đối với cái này ngự họa các ngoại môn đệ tử chức vị này hiển nhiên là có một chút xa lạ. Nhất là này ngự họa các. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, hay lại là lần đầu nghe nói? Hì hì, này ngự họa các mọi người có lẽ chưa có nghe nói qua. Nhân giới đối với thiên giới miêu tả sách vở bên trong, trước kia cũng là không có từng có, nhưng là, các ngươi nhưng là biết, này ngự họa các chủ là ai chăng? Bích Linh tiên tử nhìn mặt đầy mờ mịt mọi người, hì hì cười nói. Nét mặt tươi cười như hoa. Chúng ta kiến thức nông cạn, mong rằng tiên tử chỉ thị. Mọi người dưới đài rối rít ôm quyền nói. Nàng ngay tại lúc này thượng thương bảo vực chủ mẫu một trong. Thượng thương đại đế ái phi mộng trúc thượng thần. Bích Linh tiên tử chậm rãi nói. Mộng trúc thượng thần. Một bên tả đạo chân cũng là cả kinh. Sắc mặt trong một sát na biến sắc. Tiên tử nói nhưng là hơn 600 năm trước cùng vẽ tranh phái Nghĩ Yên cư sĩ tỉ thí cũng hơn một chút. Mộng trúc chủ mẫu, tả đạo chân kinh ngạc hỏi. Hơn 600 năm trước, trận kia khoáng thế cuộc so tài, sớm đã trở thành nhân giới các châu sử ký bên trong. Thật sự ghi lại tuyệt thế truyền kỳ. Năm đó, nhân lúc ấy thiên giới tuyên bố, nhân giới hết thảy bảo vật. Đều phải dâng lễ thiên giới toàn bộ, cũng gia tăng hàng năm dâng lễ phẩm số lượng, mà đưa tới nhân giới đông đảo tu sĩ bất mãn. Nhân giới rất nhiều cường giả tuyệt thế ở mấy đại châu chi đế cùng võ lâm minh chủ dưới sự dẫn dắt. Hướng thiên giới phát ra khiêu chiến, song phương kịch chiến mấy năm, có chết, mắt thấy rằng co không nghỉ. Thiên giới bên trong chủ mẫu một trong mộng trúc đề nghị. Mình có thể lấy vẽ tranh phương pháp, cùng lúc ấy nhân giới tuyệt thế vẽ tranh cao thủ Nghĩ Yên cư sĩ tỉ thí. Như chính mình thắng, như vậy nhân giới liền cúi đầu xưng thần, không phản kháng nữa, dựa theo thiên giới quy tắc làm việc. Nếu như thua, thiên giới liền thôi binh ngưng chiến, nhân giới liền có thể tự đi độc lập, mà không hề bị thiên giới khống chế. Coi như ngang hàng hai giới giữa tiến hành lui tới. Lúc đó nhân giới cũng là bởi vì trận chiến này quá mức lâu dài mà dân chúng lầm than. Huống chi ở đó tuyệt thế đại chiến bên trong, rất nhiều cao thủ tuyệt thế cũng từng cái chết đi. Làm thời điểm là đang ở khổ chống đỡ. Bất đắc dĩ, nhân giới mọi người đang trải qua dài đến mấy ngày sau khi cân nhắc hơn thiệt. Phái ra lúc ấy nhân giới vẽ tranh phái thứ hai cao thủ Nghĩ Yên cư sĩ. Nghênh chiến mộng trúc thượng thần. Lúc đó vẽ tranh phái uy danh hiển hách. Ở nơi này trong tam giới đều là dẫn đầu độc chiếm. Nhất là kia vẽ tranh phái trưởng sự họa sĩ bậc thầy Trình Trường Hà. Một tay vẽ tranh công độc bộ thiên hạ. Có thể một khoản diệt nước sông. Một họa sinh lục địa. Đem tọa hạ đệ tử. Cũng là mỗi cái họa công phi phàm, nhất là đại đệ tử Tư Yên, rất được sư phụ chân truyền, ở nơi này trong tam giới, cũng là danh tiếng vang dội. Cho nên, đối với ở vẽ tranh phương diện không có danh tiếng gì mộng trúc đề nghị. Nhân giới mọi người cảm giác nắm chắc phần thắng, không có chút nào huyền niệm, nhưng là, sự thật chứng minh, người sở hữu nghĩ rằng đều là sai. Ở hai người trải qua hơn nhật liên tục so đấu, kết quả của nó lại là Nghĩ Yên cư sĩ hơn một chút. Cuối cùng, mang theo nhỏ nhẹ thương thế ảm đạm rời đi. Hai giới cuộc chiến, cuối cùng, lấy thiên giới thắng lợi mà kết thúc. Nhân giới vẫn là không có thoát khỏi, coi như thiên giới thuộc hạ giới vực vận mệnh. Lúc đó vẽ tranh phái trưởng sự Trình Trường Hà cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Dưới cơn nóng giận, lấy vẽ tranh đại pháp ở kia trong hư không cách khác không gian. Tự thành nhất giới, dẫn vẽ tranh phái mọi người. Giận dữ đi, sau đó lấy pháp lực che đậy không gian chi môn. Từ nay, tam giới người chỉ biết là ở nơi này trong hư không. Có một vẽ tranh giới, nhưng là, này phương vị cụ thể, nhưng là không người biết. Lại qua rất nhiều năm, này vẽ tranh giới chuyện, cũng là dần dần chưa có nhân nhắc lên. Ở mọi người trong thường thức, này bát ngát thương vũ bên trong, cũng chỉ có thiên, nhân, ma tam giới, này vẽ tranh giới, đã bị trong tam giới nhân dần dần lãnh đạm, quên mất, nhưng là, trận kia ý nghĩa phi phàm khoáng thế đại bỉ bính, ở nhân giới các châu mấy trăm năm nay đến, nhưng là lưu truyền rộng rãi, bởi vì, đó là nhân giới duy nhất một lần, định thay đổi mình bị khống chế vận mệnh. Nhưng tiếc là, này duy nhất một lần chống lại, nhưng là thua ở một trận đấu thượng. Bất quá, thực ra chính là không có như vậy vừa so sánh với. Nhân giới cũng là vô cùng có khả năng lấy thất bại chấm dứt. Dù sao, ở trên việc tu luyện, thiên giới được trời ưu đãi. Nhưng là, rất thật đáng buồn là, như vậy một cái trách nhiệm. Lại cuối cùng rơi vào một cái vẽ tranh phái đệ tử trên người. Tả cốc chủ đoán không sai. Này ngự họa các chủ. Chính là năm đó cái kia lấy vẽ tranh lực. Đánh bại vẽ tranh cao thủ tuyệt thế nghĩ yên cư sĩ thiên giới mộng trúc chủ mẫu. Bích Linh tiên tử nhìn thần sắc kinh ngạc tả đạo chân. Chậm rãi trả lời. Tả đạo chân ngẩn người. Thần sắc có chút cổ quái. Có chút cúi đầu, âm thầm trầm ngâm, mọi người dưới đài cũng sửng sốt, từng cái há hốc miệng, nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Mộng trúc chủ mẫu danh tự này quá mức rung động, bọn họ trước kia cũng là đang ở tàng kinh các một ít chuyện ký bên trong nhìn thấy qua liên quan. Tới nàng miêu tả, về phần chân chính liên quan tới nàng tình huống mới nhất. Này đừng nói là bọn họ. Chính là thiên giới bên trong, cũng là chưa có người biết được, cũng không có ai dám tùy ý hỏi dò. Dù sao, nàng địa vị cùng với còn lại, đều là cấp độ truyền thuyết tồn tại, là trước mắt những thứ này nhân giới phổ thông tu sĩ thật sự không thể tưởng tượng. Này ngự họa các là lúc nào thành lập? Tả đạo chân chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh đạm nhìn một chút bên người Bích Linh tiên tử. Hỏi, hì hì, này ngự họa các đúng là mới vừa thành lập không lâu. Cũng chính là mấy tháng thời gian. Bất quá đối với có thể tiến vào nó môn hạ đệ tử mà nói. Tuyệt đối là tối cao vinh dự. Bởi vì, nó danh dự các chủ. Chính là chúng ta tôn kính thượng thương đại nhân. À, vừa mới tỉnh táo lại mọi người lại vừa là cả kinh. Cũng cảm giác trong mộng một dạng cái này thiên thật sự nghe được các loại. Là bọn hắn cho tới bây giờ đều là chưa bao giờ nghe tối cao tuyệt mật tin tức. Dĩ nhiên, bây giờ này cũng không phải là cái gì không thể nói bí mật rồi. Bởi vì, chưa tới mấy ngày, các người liền có thể ở nơi này Huyền Châu Đại Lục mỗi cái địa phương nhìn thấy quan phủ trương. Thiếp bảng cáo thị rồi. Hì hì. Bích Linh tiên tử chậm rãi nói, trong mắt phượng, nụ cười mông lung, lộ ra bộc phát đẹp mắt, ta muốn ghi danh, ta cũng phải đi ghi danh. Ha ha, chúng ta thế hệ này vượt qua thời điểm tốt rồi. Ha ha, dưới đài Tam Thanh Tông mọi người, một mảnh mừng như điên, từng cái sắc mặt đỏ lên, tâm tình kích động dị thường. Bất thình lình tin tức tốt để cho bọn họ ở con đường tu tiên thượng lần nữa lại thấy được hy vọng. Hơn nữa, mỗi một người đều phảng phất cảm giác mình đã là nửa chân đạp đến vào kia tha thiết ước mơ tiên đồ. Nhưng là, Này Mộng Trúc Thượng Thần, tại sao chỉ một vào lúc này thành lập này Ngự Họa Các đây? Tại chỗ có tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô lúc kia đứng ở trên đài cao. Tả Đạo Chân trầm tư hồi lâu, tự lẩm bẩm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.